Mộ Thanh, vị trưởng lão nội môn đặc biệt này, lại xuất hiện, dường như muốn giúp Diệp Phong giải vây. Tại sao? Một đám thành viên Thiên Thần Hội không khỏi lộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Trước đây là Dược trưởng lão giúp đỡ Diệp Phong, còn thu y làm đệ tử, bảo vệ trong Thánh Dược Đường. Lần này, Dược trưởng lão đã bị điều đi, mọi người đều tưởng rằng sẽ thành công. Nào ngờ Mộ Thanh, vị trưởng lão xinh đẹp chẳng có mấy liên quan đến Diệp Phong này, lại nhảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao tên Diệp Phong này lại may mắn đến vậy? Lần nào cũng có quý nhân tương trợ. Không ít thành viên Thiên Thần Hội lúc này đều không kìm được mà phẫn nộ lên tiếng. La Phong nhìn chằm chằm Mộ Thanh đang đứng trước mặt Diệp Phong, ánh mắt lạnh như băng, nói, Mộ trưởng lão. Diệp Phong này đã tru sát nhiều thành viên của Thiên Thần Hội chúng ta như vậy, người chắc chắn muốn bảo vệ hắn sao? Mộ Thanh lắc đầu, nói, ta không phải muốn bảo vệ hắn, mà là muốn lập tức đưa hắn đi. La Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn thẳng Mộ Thanh, sát khí khổng lồ mơ hồ toát ra từ người y chậm rãi nói, hôm nay ta đã đến, thì Diệp Phong này không thể đi được. Cho dù là Mộ Thanh trưởng lão người cũng không thể ngăn cản ta. Người chỉ là trưởng lão nội môn, còn ta là đệ tử cốt cán của thánh địa, người không thể ra lệnh hay ngăn cản ta. Mộ Thanh không hề tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng, vậy nếu là kiếm trưởng lão bảo ta đến đón Diệp Phong thì sao? Cái gì, kiếm trưởng lão? Đột nhiên La Phong ánh mắt biến đổi, nói, Mộ Thanh, người đừng có cáo mượn oai hùng. Kiếm trưởng lão là một trong những thái thượng trưởng lão cao quý nhất của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Sao ngài ấy lại quen biết một tên đệ tử ngoại môn hèn mọn như Diệp Phong? Không thể nào, vút, nhưng ngay lúc này, Mộ Thanh đột nhiên lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một lệnh bài hình thanh kiếm, giơ lên, quát lạnh, kiếm trưởng lão chi lệnh ở đây. Tham kiến kiếm trưởng lão, gần như ngay lập tức, đông đảo thành viên Thiên Thần Hội, cùng với tất cả đệ tử Tinh Hà Thánh Địa đang quan sát xung quanh Thánh Dược Đường, đều đồng loạt chắp tay về phía Mộ Thanh. Sắc mặt cung kính, chính xác hơn là họ đang hành lễ với lệnh bài hình kiếm trong tay Mộ Thanh. Bởi vì mỗi một vị thái thượng trưởng lão trong Tinh Hà Thánh Địa đều có địa vị siêu nhiên, thấy lệnh bài của họ như thấy bản thân họ, cho dù là thánh tử cũng phải hành lễ. La Phong lúc này gắt gao nhìn chằm chằm vào lệnh bài hình kiếm trong tay Mộ Thanh, cái đầu vốn cao ngạo cuối cùng cũng phải cúi xuống. Y hít một hơi thật sâu, rồi hướng về phía Mộ Thanh, chắp tay cúi người, gằn từng chữ, tham kiến kiếm trưởng lão. Diệp Phong lúc này đứng sau Mộ Thanh, liếc nhìn lệnh bài hình kiếm trong tay vị trưởng lão xinh đẹp này, không ngờ một khối lệnh bài nhỏ bé lại có uy nghiêm đến vậy. Lão Kim Long thì ở bên cạnh Diệp Phong hắc hắc thì thầm, Phong tiểu tử, vẫn là con lợi hại, mới đến Tinh Hà Thánh Địa bao nhiêu ngày mà đã cua được vị nữ trưởng lão lợi hại như vậy. Khóe miệng Diệp Phong hơi co giật, y lườm lão Kim Long một cái, nhỏ giọng nói, đừng nói bậy, Mộ trưởng lão này, ta và nàng ấy không hề quen biết. Ta cũng không biết tại sao nàng ấy đột nhiên lại xuất hiện giúp ta, mà còn dường như là mệnh lệnh của một vị thái thượng trưởng lão tên là Kiếm trưởng lão. Lát nữa hỏi là biết, trong lòng Diệp Phong lúc này quả thật có không ít nghi vấn. Tuy nhiên, có người đột nhiên ra tay tương trợ, giúp mình vượt qua cơn nguy khốn này, cũng là chuyện vô cùng tốt. Lúc này trên không trung, sắc mặt La Phong rất khó coi, cuối cùng y hung hăng liếc Diệp Phong một cái, nói, tiểu tử, trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Diệp Phong cười nhạt, nếu cho ta đủ thời gian trưởng thành, khi ta có tu vi ngang với ngươi, ta giết ngươi như giết chó. Hừ, La Phong chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn đám cao thủ Thiên Thần Hội rời đi. Nguy cơ đã được giải trừ. Lúc này Mộ Thanh xoay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như mang theo một tia kinh ngạc khó hiểu. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi là Diệp Phong đúng không? Ngươi và sư tôn của ta, Kiếm trưởng lão, rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ngươi gặp nguy hiểm, sư tôn lại lập tức bảo ta cầm kiếm lệnh đến giúp ngươi giải vây? Diệp Phong sững sờ, nói, Kiếm trưởng lão, ta không quen biết ngài ấy. Không quen biết, Mộ Thanh lập tức đôi mắt đẹp khẽ động, càng thêm nghi ngờ, không thể nào, sư tôn của ta, Kiếm trưởng lão, là một trong những vị thái thượng trưởng lão cao quý nhất của Tinh Hà Thánh Địa, còn tôn quý hơn cả sư phụ Dược trưởng lão của ngươi. Nếu ngươi không quen biết ngài ấy, tại sao ngài lại phải tốn công tốn sức bảo ta đến cứu ngươi? Diệp Phong giang tay ra, nhìn vị trưởng lão xinh đẹp này, cười khổ, Mộ trưởng lão, ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. À phải, vừa rồi Mộ trưởng lão nói sẽ đưa ta đi gặp vị kiếm trưởng lão chí cao vô thượng đó, đến lúc đó hỏi chẳng phải là được sao? Mộ Thanh khẽ gật đầu, thôi được, ta tạm tin lời ngươi. Tiếp theo ngươi theo ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư tôn của ta, kiếm trưởng lão. Diệp Phong gật đầu, được. Mặc dù Diệp Phong không biết tại sao vị kiếm trưởng lão cao thượng kia lại muốn giúp mình, nhưng vị thái thượng trưởng lão này chắc chắn không có ác ý với y. Vì vậy Diệp Phong không do dự, đi theo Mộ Thanh hướng về tiểu thế giới bên trong Tinh Hà Thánh Địa. Bên trong Tinh Hà Thánh Địa tồn tại một tiểu thế giới chuyên dành cho các vị thái thượng trưởng lão chuyên tâm tu hành, vô cùng thần thánh, không phải là đệ tử cốt cán hay chân truyền thì không thể nào tiến vào. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, trước đây Dược trưởng lão đối với mình dường như cũng có chút khách khí. Đi theo sau Mộ Thanh, vị trưởng lão xinh đẹp này, Diệp Phong lại chìm vào suy tư. Theo chân Mộ Thanh, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới bên trong Tinh Hà Thánh Địa. Có Mộ Thanh, một trưởng lão nội môn đồng thời cũng là đồ đệ của kiếm trưởng lão dẫn đường, bọn họ đi một mạch thông suốt, không ai dám ngăn cản. Hai người đặt chân vào một trận pháp truyền tống khổng lồ tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, bóng dáng lập tức biến mất. Khoảnh khắc sau, họ đã đứng trong một tiểu thế giới lơ lửng. Tiểu thế giới này không có mặt đất, tất cả kiến trúc đều lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng kỳ diệu. Mộ Thanh đưa Diệp Phong đến trước cổng một tòa cung điện khổng lồ. Liếc nhìn Diệp Phong đang theo sau, nói, ngươi vào một mình đi, ta cũng chỉ là một đồ đệ bình thường dưới trướng sư tôn. Ngài ấy bình thường không thích người lạ tiến vào nơi tiềm tu của mình. Diệp Phong nhìn tòa đại điện trước mặt, khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào trong. Mộ Thanh đứng lại tại chỗ, nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất sâu trong đại điện, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Không khỏi lẩm bẩm, tên Diệp Phong này, chỉ là một đệ tử ngoại môn, hình như còn là tân nhân mới vào thánh địa, tại sao lại được một thái thượng trưởng lão tôn quý như sư tôn coi trọng? Ngay cả ta gặp nguy hiểm cũng chưa từng thấy sư tôn sốt sáng như vậy. Hơn nữa, sư tôn còn bảo ta đi cứu viện Diệp Phong, mà ngài lại không tự mình ra tay, cứ thần thần bí bí. Tên Diệp Phong này, rốt cuộc là ai? Trong lúc Mộ Thanh, vị trưởng lão xinh đẹp, đang chờ đợi bên ngoài đại điện với trăm mối băn khoăn. Diệp Phong đã một mình tiến sâu vào tòa đại điện lơ lửng này. Đi đến cuối con đường, Diệp Phong thấy một cánh cửa nội điện hình thanh cự kiếm chặn lối đi. Cánh cửa này toàn thân làm bằng thanh đồng, trên đó khắc hình ảnh một vị kiếm khách áo xanh thừa phong ngự kiếm, chân đạp trường kiếm, bay lượn giữa trời đất, tiêu dao tự tại. Diệp Phong hơi nghi hoặc, muốn đẩy cánh cửa thanh đồng trước mặt ra. Nhưng ngay khi tay y vừa chạm vào cánh cửa, cả người Diệp Phong lại bất ngờ lọt vào bên trong, tiến vào thế giới trong bức tranh thanh đồng trên cửa. Diệp Phong chấn động, xung quanh y không còn là tòa đại điện lạnh lẽo nữa, mà là một thế giới bầu trời mây mù bao phủ. Đây là thế giới trong bức tranh trên cửa thanh đồng. Diệp Phong cảm thấy vô cùng thần kỳ, không ngờ một cánh cửa thanh đồng trông có vẻ bình thường lại ẩn chứa một thế giới trong tranh bao la đến vậy. Phải có tu vi thần thông mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều này? Diệp Phong, con đến rồi à? Bất chợt, một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Vút, trước mặt Diệp Phong, giữa mây mù vô tận, một bóng người mặc trường bào xanh đen lăng không ngự kiếm bay tới. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là bóng người này lại là một thiếu niên trông chỉ chừng 13, 14 tuổi, mặc bộ trường bào xanh đen, mày kiếm mắt sáng, nhưng lại có một đôi mắt già nua tang thương. Từ trên người thiếu niên áo bào xanh này, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác mênh mông như đang đối mặt với một ngọn núi che trời. Diệp Phong không kìm được mà hỏi, tiền bối là kiếm trưởng lão? Thiếu niên mày kiếm mắt sáng mỉm cười, giọng nói lại là của một lão nhân, không sai, lão phu là kiếm trưởng lão. Ta tu luyện một loại cửu chuyển luân hồi quyết, nên dung mạo đã phản lão hoàn đồng, không cần kinh ngạc như vậy. Thực tế ta đã tu luyện gần 1000 năm rồi. Diệp Phong được xác nhận, thiếu niên áo bào xanh trước mặt chính là một đại nhân vật cấp thái thượng trưởng lão có địa vị vô cùng cao quý trong Tinh Hà Thánh Địa. Vị thiếu niên này, có lẽ là một sự tồn tại siêu nhiên ở vĩnh hằng cảnh, vượt qua cả 6 đại cấp độ của thần cảnh giới. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đệ tử Diệp Phong, bái kiến kiếm trưởng lão. Lần này đa tạ kiếm trưởng lão đã để Mộ Thanh trưởng lão ra tay, giúp đệ tử giải vây. Kiếm trưởng lão mỉm cười, không sao, lão phu cũng chỉ là tiện tay giúp một chút. Nhưng thế lực của thiên thần hội rất lớn, bọn chúng đã để mắt đến con phải cẩn thận. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, ngay cả một vị thái thượng trưởng lão như ngài cũng rất kiêng dè thế lực đệ tử như thiên thần hội sao? Kiếm trưởng lão cười lắc đầu, lão phu không sợ gì thiên thần hội, nhưng hội trưởng của thiên thần hội cũng chính là người đứng đầu thế hệ trẻ của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta hiện nay. Vấn Thương Sinh có thân phận không tầm thường. Hắn không chỉ có tu vi lợi hại, mà sau lưng còn có một đại nhân vật vô cùng đáng sợ. Chuyện này liên lụy rất lớn. Trong hội đồng thái thượng trưởng lão của chúng ta, có không ít người là phe trung thành ủng hộ hắn. Nhưng thánh chủ và một vài thái thượng trưởng lão như chúng ta lại lo lắng Vấn Thương Sinh sẽ phá vỡ sự cân bằng của tinh hà thánh địa, phá hủy đạo thống của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thầm kinh ngạc, những gì kiếm trưởng lão nói đều là những bí mật to lớn của cả tinh hà thánh địa. Diệp Phong do dự một lát, vẫn không kìm được mà hỏi, kiếm trưởng lão, tại sao người và ta không thân không quen, lại ra tay cứu ta? Hơn nữa, sau khi ta đến thánh địa, dường như khắp nơi đều được ưu đãi, vừa mới vào đã không hiểu sao được phân đến khu cư trú của đệ tử tôn quý, sau kỳ thí luyện tinh không bí cảnh. Một vị trưởng lão còn nói là tuân theo ý chỉ của thượng tầng thánh địa, truyền thụ cho ta một bộ võ học vô cùng lợi hại, thương khung thánh long quyền. Bây giờ kiếm trưởng lão ngài lại để Mộ Thanh trưởng lão cầm kiếm lệnh đến cứu ta trong cơn nguy nan. Kiếm trưởng lão nhìn Diệp Phong trước mặt, đột nhiên cười nói, con có còn nhớ. Khi nhân viên của tinh hà thánh địa chúng ta đi tuyển nhận tân nhân ở cuối tiểu vũ trụ đệ nhất, con đã khiến cho chiếc chuông đồng cổ khảo nghiệm vang lên 9981 lần. Vang vọng khắp tinh không không? Con còn nhớ chứ? Diệp Phong nhớ lại một lát, lập tức nói, nhưng con nhớ, lúc đó thánh chủ đại nhân chí cao vô thượng đã tuyên bố là chuông đồng cổ đã có sai sót. Ha ha, kiếm trưởng lão cười lắc đầu, không phải vậy, tất cả đều là thật, không hề có sai sót nào cả. Con đã khiến chuông đồng cổ khảo nghiệm vang lên 9981 lần, quả thực là xưa nay chưa từng có, là tư chất đế vương trong truyền thuyết của võ đạo. Điều đó đã làm rung động ta, thánh chủ sư huynh và các sư huynh đệ, sư tỷ muội khác, ý chí của chúng ta đồng loạt giáng lâm, cảm thấy Diệp Phong con, một đệ tử trẻ tuổi. Sau này có thể sẽ là người đối kháng với Vấn Thương Sinh, hội trưởng Thiên Thần Hội có dã tâm rõ ràng, cùng với đám thái thượng trưởng lão ủng hộ hắn, và cả đại nhân vật đứng sau lưng hắn. Nói đến đây, kiếm trưởng lão nhìn thẳng vào Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng nói, chúng ta sớm đã định con là thần tử tương lai. Diệp Phong hơi kinh ngạc, vậy tại sao không nói cho con biết sự thật này ngay từ đầu? Kiếm trưởng lão nói, nếu nói cho con biết trước, sợ rằng sẽ khiến con sinh lòng kiêu ngạo. Hơn nữa, chúng ta chọn cách che giấu cũng là vì sợ những cường giả đối địch khác trong tinh vực Thiên Nam sẽ ra tay với con, bóp chết một thần tử trẻ tuổi như con. Tinh hà thánh địa chúng ta đứng vững ở tinh vực Thiên Nam nhiều năm như vậy, nam chinh bắc chiến, bên ngoài có rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi hỏi, vậy bây giờ thánh chủ đại nhân rốt cuộc nghiêng về phía con, hay nghiêng về phía Vấn Thương Sinh? Kiếm trưởng lão lên tiếng, cái này thánh chủ sư huynh có lo nghĩ của riêng ngài ấy, Vấn Thương Sinh tuy có dã tâm lớn, và đại nhân vật sau lưng hắn cũng liên lụy rất nhiều. Nhưng dù sao hắn cũng là một tuyệt thế chi tài. Rất có thể sẽ mang lại cho tinh hà thánh địa chúng ta một thời huy hoàng khác. Có điều, Vấn Thương Sinh quá bất ổn, tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng Diệp Phong con thì khác. Trải qua một thời gian quan sát, chúng ta phát hiện con trọng tình trọng nghĩa, tư chất nghịch thiên nhưng không kiêu ngạo. Và quan trọng nhất là, lai lịch của con trong sạch, càng thích hợp để trở thành người kế vị thánh chủ của tinh hà thánh địa chúng ta. Vì vậy hôm nay ta mới nói cho con biết sự thật này. Diệp Phong nghe vậy, hít một hơi thật sâu, nói như vậy, thánh chủ đại nhân bây giờ không thiên vị ai cả. Tất cả vẫn phải xem cuộc tranh đấu sau này giữa con và Thiên Thần Hội cùng Vấn Thương Sinh. Kiếm trưởng lão khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thánh chủ sư huynh, với tư cách là người thống lĩnh toàn bộ tinh hà thánh địa, ngài ấy chỉ có thể đưa ra lựa chọn này, tất cả vì đại cục. Nhưng dĩ nhiên thánh chủ sư huynh hy vọng Diệp Phong con có thể tiếp nhận vị trí thánh chủ của ngài ấy hơn. Chúng ta đã bí mật quan sát con rất lâu, cảm thấy con có tư cách này. Diệp Phong lúc này nghe những lời của kiếm trưởng lão, trong lòng không biết nên vui hay nên lo. Mặc dù có kinh hỉ, nhưng áp lực cũng lập tức tăng gấp bội. Diệp Phong chắp tay với kiếm trưởng lão, nói, bất kể thế nào, đa tạ các vị thái thượng trưởng lão đã âm thầm bảo vệ và ưu đãi đặc biệt cho con. Kiếm trưởng lão cười nói, Diệp Phong, đại hội thi đấu cốt lõi của tinh hà thánh địa sắp đến rồi. Nếu con có thể lọt vào top 3 trong đại hội, trở thành nhân vật hạt giống cốt lõi của thánh địa, con sẽ được coi là thực sự trưởng thành. Khi đó ta tin rằng, thánh chủ sư huynh sẽ không còn che giấu nữa, mà sẽ tuyên bố thân phận thần tử dự bị của con. Đến lúc đó, con sẽ trở thành nhân vật cao quý nhất của tinh hà thánh địa chúng ta, chỉ sau thánh chủ sư huynh. Về thân phận mà nói, chính là dưới một người, trên trăm vạn người. Đại hội thi đấu cốt lõi. Đại hội thi đấu cốt lõi rời khỏi thế giới trong tranh, Diệp Phong lẩm bẩm trong miệng. Lời của kiếm trưởng lão vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu đoạt được top 3 trong đại hội thi đấu cốt lõi, sẽ lập tức được lập làm thần tử, từ đó dưới một người, trên trăm vạn người, về thân phận còn cao hơn cả thánh tử một bậc. Diệp Phong lúc này trong lòng vừa có chút kinh hỉ, vừa có chút lo âu, cảm thấy áp lực nặng nề. Với tâm trạng chịu nặng, y bước ra khỏi đại điện và thấy Mộ Thanh, vị trưởng lão xinh đẹp, vẫn đang chờ đợi bên ngoài. Mộ Thanh thấy Diệp Phong đi ra, liền vội bước tới, đôi mắt đẹp mang theo vẻ tò mò. Diệp Phong, sư tôn đã nói gì với ngươi vậy? Diệp Phong nhún vai, kiếm trưởng lão bảo ta giữ bí mật, chờ sau đại hội thi đấu cốt lõi ngươi sẽ biết. Đại hội thi đấu cốt lõi? Mộ Thanh lộ vẻ kinh ngạc, ngươi muốn tham gia đại hội thi đấu cốt lõi? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, ta nhất định phải tham gia. Mộ Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt có chút nghiêm túc, đại hội thi đấu cốt lõi không đơn giản như kỳ thí luyện tinh không bí cảnh mà ngươi tham gia lần trước đâu. Đến lúc đó sẽ có vô số đệ tử nội môn mạnh mẽ tham gia, các đệ tử chân truyền của các đại trưởng lão cũng có thể tham gia. Thậm chí thỉnh thoảng còn có vài vị thánh tử thực lực cường đại cũng sẽ hạ mình tham gia để tranh đoạt mấy thứ hạng đầu, nhận được phần thưởng phong phú từ thượng tầng thánh địa. Vô cùng nguy hiểm, giọng Diệp Phong kiên quyết, bất kể thế nào, đại hội thi đấu cốt lõi ta nhất định sẽ tham gia. Tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực nâng cao tu vi. Mộ Thanh thấy Diệp Phong như vậy, không khỏi trầm mặc, rồi nói, hừ, tùy ngươi, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi rồi. Chúng ta vốn không thân không quen, ngươi tự nguyện đi chịu chết, ta cũng không có cách nào. Nói xong, Mộ Thanh liếc Diệp Phong một cái, dường như có chút tức giận vì y không nghe lời khuyên của nàng, rồi tung người nhảy lên, biến mất nơi xa. Diệp Phong đứng tại chỗ, có chút vô tội, sao đang nói chuyện lại tức giận vậy? Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, Diệp Phong cũng rời khỏi tiểu thế giới bế quan tiềm tu của các thái thượng trưởng lão. Về đến Thánh Dược Đường, một đám sư huynh sư tỷ lập tức vây lại, vội vàng hỏi, tiểu sư đệ, thế nào rồi? Diệp Phong cười nói, các vị sư huynh sư tỷ yên tâm, không có vấn đề gì cả. Kiếm trưởng lão gọi ta đến, chỉ là tùy tiện nói vài câu thôi. Ầm ầm, bất chợt, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Vút vút vút, ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía đó. Họ liền thấy, đại điện tổng bộ của hình phạt điện đang bị một ngọn lửa màu tím xanh kỳ dị thiêu rụi. Cung điện sụp đổ, hoàn toàn cháy đen. Ngọn lửa tím xanh đó là bản mệnh đan hỏa tử long diễm của sư phụ dược trưởng lão chúng ta. Một đám sư huynh sư tỷ trong thánh dược đường lập tức không kìm được mà kinh hô. Đúng lúc này, từ phía hình phạt điện, bỗng vang lên một giọng nói giận dữ, điện chủ hình phạt điện, lần này ngươi dám lừa lão phu đi tìm báu vật, cố ý dụ lão phu ra khỏi thánh dược đường. Vậy thì lão phu thiêu trụi hình phạt điện của ngươi, nếu không phải nể mặt thánh chủ, lão phu chỉ cần vung tay hô một tiếng. Các cường giả võ đạo trong cả tinh vực Thiên Nam từng nhận ân huệ luyện đan của ta sẽ kéo đến đánh hội đồng tên điện chủ hình phạt điện nhà ngươi. Hừ, giọng nói này, rõ ràng là của đường chủ thánh dược đường, cũng chính là dược trưởng lão. Diệp Phong lúc này trong lòng khẽ động, xem ra vị điện chủ hình phạt điện này thuộc phe của Vấn Thương Sinh và Thiên Thần Hội. Lúc La Phong dẫn đám thành viên Thiên Thần Hội đến tìm y gây sự, chính là điện chủ hình phạt điện đã lừa dược trưởng lão đi, khiến cho thánh dược đường không có ai bảo vệ y. Xem ra bây giờ dược trưởng lão đã biết chuyện, nên vô cùng tức giận. Nhưng điều Diệp Phong không ngờ tới là, dược trưởng lão, vị đại sư luyện đan ngày thường trông ôn hòa thân thiện, lúc nổi giận cũng hung mãnh vô cùng, trực tiếp tiêu trụi cả hình phạt điện. Hơn nữa, có lẽ điện chủ hình phạt điện cũng không dám nói gì thêm. Bởi vì dược trưởng lão tuy là đại sư luyện đan, chiến lực không mạnh, nhưng động đến một luyện đan sư cũng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, sẽ lập tức bị vô số cường giả truy sát. Nhiều năm qua, dược trưởng lão đã luyện chế các loại đan dược cho không ít cường giả võ đạo ở tinh vực Thiên Nam, có đan dược giúp người khác đột phá, cũng có đan dược cứu mạng. Có thể nói là bạn bè khắp thiên hạ, hơn nữa còn là những người bạn thật tâm cảm kích ông. Cho nên lúc dược trưởng lão nổi cơn thịnh nộ tiêu trụi cả hình phạt điện, điện chủ hình phạt điện cũng không dám hó hé một lời. Vút, từ phía hình phạt điện cách đó không xa, một bóng người già nua mặc trường bào đan sư bước tới. Chính là dược trưởng lão, sư phụ, một đám đệ tử thánh dược đường đồng loạt hành lễ. Dược trưởng lão chỉ nhìn về phía Diệp Phong, có chút lo lắng hỏi, con không sao chứ? Diệp Phong chắp tay, sư phụ yên tâm, con không sao, Mộ Thanh trưởng lão đã giúp con giải vây. Con bé Mộ Thanh đó à? Dược trưởng lão ánh mắt lóe lên, rồi nói, là do kiếm trưởng lão chỉ thị. Diệp Phong đáp, không sai, con còn đi gặp kiếm trưởng lão nữa. Dược trưởng lão mỉm cười, nói vậy. Xem ra con đã biết được sự thật rồi. Diệp Phong gật đầu, vâng, con đã biết. Hơn nữa, Kiếm trưởng lão đề nghị con tham gia đại hội thi đấu cốt lõi sắp tới. Đại hội thi đấu cốt lõi, Dược trưởng lão giật mình, rồi không kìm được mà có chút tức giận, lão già kiếm trưởng lão đó muốn làm gì vậy? Bảo con tham gia đại hội thi đấu cốt lõi, đại hội đó quá tàn khốc, mỗi người tham gia đều là những đệ tử cốt lõi và chân truyền mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất của thánh địa chúng ta. Thậm chí còn có vài thánh tử tiềm tu mạnh mẽ cũng sẽ ra tay tranh đoạt phần thưởng phong phú. Kiếm trưởng lão quá thiển cận rồi, Diệp Phong lên tiếng, Dược trưởng lão không cần lo lắng, khoảng thời gian này con sẽ cố gắng nâng cao tu vi. Tham gia đại hội thi đấu cốt lõi tuy mạo hiểm, tuy phải sớm đối đầu với một đám đệ tử cốt lõi và chân truyền mạnh mẽ, nhưng đây đúng là một cơ hội tốt, là cơ hội để con dương danh lập vạn. Dược trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu, thôi được, nếu đây là quyết định của chính con, vậy thì con hãy cố gắng lên. Ta còn tưởng lão già kiếm trưởng lão đó ép con tham gia chứ. Diệp Phong cười, không có đâu à, kiếm trưởng lão chỉ cho con đề nghị này, tất cả đều là do con tự lựa chọn. Thiên thần hội ép người quá đáng, lúc nào cũng muốn ra tay với con, nếu con có thể tỏa sáng trong đại hội thi đấu cốt lõi, được thánh chủ đại nhân tuyên bố trở thành thần tử. Đến lúc đó đám người thiên thần hội ít nhất cũng không dám công khai làm càn với con nữa. Dược trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng lập tức có chút lo lắng, nhưng mà, một khi thân phận thần tử của con bị lộ, sẽ dẫn tới vô số sát cơ, không chỉ từ nội bộ thiên thần hội, mà còn từ các thế lực đối địch và kẻ thù ẩn mình bên ngoài thánh địa chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, trịnh trọng nói, sư phụ, tất cả con đều đã cân nhắc đến rồi. Chuyện cần đối mặt thì luôn phải đối mặt, trốn tránh không được, bây giờ thiên thần hội từng bước ép sát. Thậm chí còn công khai tìm đến tận cửa tấn công con, cũng là vì con hiện tại chỉ là một đệ tử ngoại môn, thân phận hèn mọn, nên bọn chúng mới có thể tùy ý làm bậy. Vì vậy, tại hội thi đấu cốt lõi sắp tới, con nhất định phải tham gia, không phải vì tranh đoạt phần thưởng phong phú, mà chỉ để tranh một hơi thở. Thiên thần hội, hừ, sớm muộn gì con cũng sẽ dẫm hết bọn chúng dưới chân. Thấy Diệp Phong có lòng tin như vậy, Dược trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, mà vỗ vỗ vai y, tán thưởng, tốt. Người trẻ tuổi là phải có chí khí của người trẻ tuổi, rất tốt, lão phu ủng hộ con. Con theo ta vào sâu trong thánh dược đường, ta cho con một thứ tốt, giúp con một tay. Thứ tốt gì thế? Bất chợt, một bóng người vàng óng từ xa lóe lên, mắt sáng như trộm. Là lão Kim Long, bốp, nhưng Diệp Phong đã một tay đánh bay lão Kim Long đi, nói, mấy ngày nay ngươi ăn đan dược còn chưa đủ à, xung quanh. Đám sư huynh sư tỷ trong thánh dược đường thấy một con ngũ trảo Kim Long tôn quý, hoàng giả trong tộc rồng, cứ thế bị Diệp Phong tùy ý một tay đánh bay, đều không khỏi co giật khóe miệng. Vị tiểu sư đệ này, thật sự là quá mạnh mẽ, mà điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là, lão Kim Long lại lồm cồm bò dậy từ dưới đất, chạy lại bên cạnh Diệp Phong, cười hắc hắc, Phong tiểu tử. Ta đường đường là một con ngũ trảo Kim Long chính nghĩa, sao lại ham muốn cơ duyên tạo hóa của con? Ta chỉ là rất tò mò, lão già luyện đan này muốn cho con thứ tốt gì, đơn thuần là tò mò thôi, thật đấy. Vút, tiểu hỏa lúc này đột nhiên chạy tới, há miệng kỳ lân, cắn lấy đuôi lão Kim Long. Mẹ kiếp, tiểu hỏa ngươi làm gì thế? Giữa tiếng la oai oái của lão Kim Long, tiểu hỏa cắn đuôi nó, lôi con rồng già vô lại này đi, để lại đám người xung quanh một phen mắt tròn mắt dẹt. Một già một trẻ này, thật đúng là hai đứa chưa lớn. Diệp Phong lắc đầu cười, vội vàng đuổi theo Dược trưởng lão, đi vào khu vực nội bộ của thánh dược đường. Rất nhanh, họ đã đến phòng luyện đan lớn nhất ở cuối thánh dược đường. Dược trưởng lão đi vào bên trong, từ một ngăn tối trong quầy, vô cùng trịnh trọng lấy ra một viên đan dược màu trắng to bằng ngón tay cái. Trên bề mặt viên đan dược màu trắng này, lại có những ký tự cổ xưa nhỏ li ti đang chớp động, trông vô cùng kỳ dị. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào viên đan dược phủ đầy phù chú cổ xưa, trong lòng tò mò vô cùng. Có thể khiến một đại sư luyện đan như Dược trưởng lão phải tỏ ra trịnh trọng như vậy, viên đan dược màu trắng này tuyệt đối vô cùng quý giá. Dược trưởng lão lúc này xoay người, tay nâng hộp ngọc chứa viên đan dược màu trắng, nhìn về phía Diệp Phong, nói, viên đan dược này không có phẩm giai, thuộc về thượng cổ kỳ đan. Thượng cổ kỳ đan, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Thượng cổ kỳ đan là những loại đan dược thần kỳ được lưu truyền từ thời cổ đại. Mặc dù các luyện đan sư đời sau không thể xác định chính xác phẩm giai của những viên đan dược cổ này, nhưng mỗi viên thượng cổ kỳ đan đều có những dược hiệu thần kỳ đặc biệt. Dược trưởng lão lúc này đưa viên đan dược phủ đầy phù chú cho Diệp Phong, nói, viên thượng cổ kỳ đan này gọi là ngộ đạo cổ đan. là do lão phu năm đó tìm được trong một tinh không bí cảnh cổ xưa. Chỉ cần uống vào, sẽ lập tức khiến người ta tiến vào trạng thái ngộ đạo. Khoảng thời gian này, Diệp Phong con đã ở trong thánh dược đường, điên cuồng tu luyện luyện đan thuật. Ta biết con nhất định là vì muốn mau chóng nâng cao đẳng cấp luyện đan sư của mình, để có thể luyện chế ra đan dược cao cấp nâng cao thực lực. Vì vậy, viên ngộ đạo cổ đan này, đối với con bây giờ có lẽ có tác dụng vô cùng to lớn, có thể giúp con trong thời gian ngắn đột phá đẳng cấp luyện đan sư. Con cầm đi, Diệp Phong nhận lấy viên ngộ đạo cổ đan quý giá, cúi người chắp tay với lão nhân trước mặt, trịnh trọng nói, ân tình của sư phụ, Diệp Phong nhất định ghi nhớ trong lòng. Lúc này, vẻ mặt Diệp Phong vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, là chân tình bộc lộ. Đối với kẻ thù, giết không nương tay, đối với bằng hữu, chân thành đối đãi, đối với ân nhân, luôn khắc ghi ân tình. Đây là lời dạy của phụ hoàng năm đó, là những lời Diệp Phong luôn ghi nhớ trong lòng, cũng là chuẩn mực đối nhân xử thế của y. Bất kể làm chuyện gì, đại trượng phu không thẹn với lòng, thì có thể sống một cách tiêu sái và thấu đáo. Dược trưởng lão nghe lời của Diệp Phong, không khỏi cười ha hả, tốt, tốt, mau đi dùng ngộ đạo cổ đan tu hành luyện đan thuật đi. Lão phu rất mong chờ vào vị thánh hỏa đan sư tương lai như con đấy. Chém chém giết giết ta không quản, nhưng luyện đan thuật, tiểu tử Diệp Phong con nhất định đừng để ta thất vọng. Diệp Phong gật đầu mạnh mẽ, sư phụ yên tâm, dứt lời, Diệp Phong xoay người rời đi. Nếu ta có thể bước vào tứ phẩm chân thần cấp luyện đan sư, ta sẽ có thể nhanh chóng luyện chế tinh thần luyện thể đan và thượng cổ luyện khí đan, hai loại đan dược tứ phẩm chân thần cấp. Một loại luyện thể nâng cao thể chất, một loại bổ sung khí huyết tu vi, tự cung tự cấp, thực lực của ta tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tăng trưởng vượt bậc, Diệp Phong thầm nghĩ. Rồi nhanh chóng tìm một phòng tu luyện yên tĩnh trong thánh dược đường, trực tiếp nuốt viên ngộ đạo cổ đan vào, lập tức chìm vào trạng thái ngộ đạo huyền diệu. Bắt đầu lĩnh hội tâm đắc luyện đan, cố gắng nâng cao luyện đan thuật. Trong phòng tu luyện u ám tịch mịch, Diệp Phong dùng ngộ đạo cổ đan, một loại thượng cổ kỳ đan, tức khắc cảm nhận được cả người chìm vào một trạng thái ngộ đạo huyền diệu khó tả. Lúc này, hắn xem lại những ghi chép luyện đan của dược trưởng lão, bỗng cảm thấy sự lý giải của mình đối với các loại luyện đan thuật trong đó trở nên rõ ràng thông suốt lạ thường. Cảm giác như trước mắt vốn có một đám sương mù dày đặc che khuất mọi thứ. Nhưng nay lại có một trận cuồng phong thổi tan tất cả, để lộ ra chân tướng ẩn sau lớp sương mù. Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của ngộ đạo cổ đan, Diệp Phong cảm thấy như mình đang nhìn thẳng vào bản chất của đan đạo. Dược hiệu của ngộ đạo cổ đan có hạn, ta phải nhanh chóng nâng cao luyện đan thuật. Diệp Phong liền thả ra Long Linh Thánh Hỏa, lấy đan đỉnh của mình ra, vừa thực tế luyện chế đan dược, vừa lĩnh hội tri thức lý luận trong ghi chép. Dưới sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, luyện đan thuật của hắn tăng lên cực nhanh. Mỗi một khắc trôi qua, sự lĩnh ngộ về đan đạo của Diệp Phong đều đang tăng lên chóng mặt. 23 ngày sau, kẹt, cửa phòng tu luyện được đẩy ra, Diệp Phong bước thẳng ra ngoài. Lúc này, người hắn phủ đầy bụi bặm, tóc tai cũng dính đầy tro than. Thế nhưng trên gương mặt lại mang theo một nụ cười mãn nguyện, dược hiệu của ngộ đạo cổ đan kéo dài tổng cộng 23 ngày, vào nửa đêm canh ba hôm qua. Diệp Phong đã nắm vững lượng lớn tri thức luyện đan, đồng thời luyện chế thành công một lò đan dược tứ phẩm chân thần cấp, dòng giã 13 viên thượng cổ luyện khí đan. Điều này có nghĩa là, đẳng cấp luyện đan sư của Diệp Phong đã chính thức bước vào hàng tứ phẩm chân thần cấp. Hơn nữa, Diệp Phong là một thánh hỏa đan sư, đan dược tứ phẩm chân thần cấp mà hắn luyện ra tuyệt đối đều có phẩm chất cực cao, gần như không có tạp chất, dược hiệu vô cùng mạnh mẽ. Thế nào rồi, lão Kim Long lập tức lướt tới. Chập chập lưỡi nói, ngộ đạo cổ đan à, đúng là thượng cổ đan dược vô cùng thần kỳ, có điều đối với lão phu thì chẳng có tác dụng gì. Diệp Phong cười nói, ta đã thành công bước vào tứ phẩm chân thần cấp luyện đan sư, tiếp theo ta cần đi vào tinh không thu thập tinh thần tinh hoa, để luyện chế tinh thần luyện thể đan. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu có đủ tinh thần luyện thể đan, tuyệt đối có thể rèn luyện hỗn độn thể của mình thêm một lần nữa. Hiện tại hỗn độn thể đang ở tầng thứ nhất hậu kỳ. Nếu có thể rèn luyện đến đại viên mãn, thực lực của bản thân sẽ có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, điều hắn hy vọng nhất, tự nhiên là có thể đưa hỗn độn thể của mình đột phá lên đệ nhị trọng thiên. Đến lúc đó, hỗn độn thiên đế quyết cũng sẽ theo đó đột phá, hắn sẽ có thể thức tỉnh thêm một loại huyết mạch thiên phú cực kỳ cường hãn. Tuế nguyệt chi thủ chung quy chỉ có thể thúc đẩy dược liệu sinh trường, đây là một loại tích lũy lâu dài. Trong thời gian ngắn, nó không thể mang lại cho Diệp Phong sự tăng tiến thực lực mang tính đột phá, có điều nguyên liệu của thượng cổ luyện khí đan đa phần đều là dược liệu thực vật. Ngược lại có thể dùng tuế nguyệt chi thủ để thúc đẩy sinh trưởng thêm, không ngừng luyện chế thượng cổ luyện khí đan để gia tăng khí huyết, nâng cao tu vi. Chỉ là, thượng cổ luyện khí đan tứ phẩm chân thần cấp, nghe rằng chờ tu vi của ta tăng thêm một đại cảnh giới nữa thì cũng không còn tác dụng lớn. Đẳng cấp đan dược hơi thấp, nhưng trước mắt vẫn có thể dùng tạm. Diệp Phong nghĩ thầm, rồi nhìn sang lão Kim Long bên cạnh, hỏi, tiểu hỏa đâu rồi? Lão Kim Long chỉ vào phòng luyện đan to lớn cách đó không xa, đáp, nó đang ở bên trong hấp thu địa tâm chi hỏa đấy. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, lão Kim Long, người hãy ở thánh dược đường bảo vệ cho tiểu hỏa trưởng thành. Thiên thần hội không dám làm càn ở thánh dược đường đâu. Chuyến này ta chuẩn bị rời tinh hà thánh địa, đến tinh vực bên ngoài tìm kiếm tinh thần tinh hoa, nên sẽ không mang các người theo. Lão Kim Long suy nghĩ một chút rồi nói, thánh dược đường đúng là một nơi tốt, ngày nào cũng có đan dược để ăn, lão phu già rồi, giờ chạy không nổi nữa, cần nghỉ ngơi một chút. Lần này lão phu không đi cùng phong tiểu tử ngươi vào tinh không tìm tinh thần tinh hoa nữa. Chờ tiểu hỏa nghênh đón lần lột xác trưởng thành tiếp theo, lão phu sẽ mang nó đi tìm ngươi. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi cất bước rời khỏi thánh dược đường. Nửa canh giờ sau, hắn trở về nơi ở của mình, tòa thủy tinh cung điện. Bạn cùng phòng Lục Giao Giao vậy mà đang ở trong cung điện, thu dọn đồ đạc, dường như sắp đi xa. Diệp Phong đi tới, có chút kinh ngạc hỏi, Giao Giao sư muội, muội định đi đâu vậy? Lục Giao Giao thấy Diệp Phong, đôi mắt to sáng lên, vội vàng nói, Diệp Phong sư huynh, sao huynh biến mất lâu như vậy? Muội ở thủy tinh cung điện hơn một tháng rồi mà không thấy huynh quay về. Diệp Phong cười nói, khoảng thời gian này ta đều ở trong thánh dược đường lĩnh hội luyện đan thuật. Lục Giao Giao lập tức hai mắt sáng rực, nói, nhìn sư huynh mặt mày tươi cười thế này, xem ra đã có thành tựu rồi, Diệp Phong sư huynh thực sự quá lợi hại. Sau này huynh chính là một vị thánh hỏa đan sư tôn quý, dù là ở toàn bộ thiên nam tinh vực, cũng sẽ trở thành một đại nhân vật vang danh một phương. Diệp Phong cười ha hả, lắc đầu nói, còn sớm lắm, đẳng cấp luyện đan sư của ta hiện tại còn rất thấp, con đường phải đi còn rất dài. Phải rồi, Giao Giao sư muội vội vàng như vậy, là chuẩn bị đi đâu? Lục Giao Giao nghe vậy, lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong sư huynh còn chưa biết sao? Thiên Nam tinh vực chúng ta đã xảy ra đại sự, trời sắp đổi rồi, trời sắp đổi. Diệp Phong hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì mà khoa trương thế? Lục Giao Giao nhìn chằm chằm Diệp Phong, lắc đầu, rồi đáng yêu giật giật chiếc mũi xinh xắn, lấy tay đỡ trán nói, Diệp Phong sư huynh à, huynh đúng là không màng thế sự. Một lòng chỉ đọc sách luyện đan, gần đây toàn bộ thiên nam tinh vực xảy ra chuyện lớn như vậy mà huynh cũng không biết. Ai ra, để muội nói cho huynh nghe, thiên nam tinh vực chúng ta sắp xảy ra một trận chiến tranh kinh thiên động địa rồi. Chiến tranh, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức nghĩ đến việc dược trưởng lão cùng các sư huynh sư tỷ trong thánh dược đường trước đó đều bận rộn luyện chế các loại đan dược, dường như đang chuẩn bị cho chuyện gì đó. Diệp Phong đến gần vị sư muội đáng yêu trước mặt, không khỏi kinh ngạc hỏi, Giao Giao sư muội, lẽ nào tinh hà thánh địa chúng ta chuẩn bị khai chiến với một thế lực cự đầu nào khác sao? Không phải, Lục Giao Giao lập tức lắc đầu, sau đó ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng nói, không phải là chiến tranh giữa các thế lực cự đầu, mà là chiến tranh giữa các tinh vực. Diệp Phong nghe vậy, cuối cùng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, thốt lên, chiến tranh giữa các tinh vực. Tin tức này khiến nội tâm Diệp Phong chấn động mạnh mẽ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, đại sự lần này lại là cuộc chiến giữa các tinh vực. Tinh vực đó, dù là thiên nam tinh vực, một tinh vực cấp 1, cũng đã vô cùng rộng lớn. Có mấy thế lực cự đầu với hàng trăm vạn đệ tử, dưới những thế lực đó còn có hàng ngàn thế lực nhỏ, gia tộc, tông môn, tinh quốc các loại. Toàn bộ thiên nam tinh vực, muốn khai chiến với một tinh vực khác ư, đó sẽ là một cuộc chiến tranh vĩ đại đến mức nào. Lục Giao Giao lúc này tiếp tục nói, lần này mấy thế lực cự đầu của thiên nam tinh vực chúng ta chuẩn bị liên hợp lại, cùng nhau tiến công một tinh vực khác, đó là một tinh vực cấp 2. Diệp Phong ánh mắt biến đổi, nói, tinh vực cấp 2. Một tinh vực cao cấp và rộng lớn hơn thiên nam tinh vực chúng ta chủ động tiến công, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Diệp Phong không phải nói chuyện giật gân, sự phân chia đẳng cấp tinh vực vô cùng nghiêm ngặt. Diện tích của một tinh vực cấp 2 ít nhất cũng lớn hơn tinh vực cấp 1 gấp 10 lần, hơn nữa các tu sĩ trong đó, về cơ bản đều có thể nghiền ép tu sĩ của tinh vực cấp 1. Chính vì biết rõ sự chênh lệch to lớn này, hắn mới cảm thấy vô cùng chấn động. Lục Giao Giao nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười hắc hắc, nói, lúc mới nghe tin này, muội cũng có phản ứng y hệt Diệp Phong sư huynh. Dù sao đẳng cấp tinh vực phân chia nghiêm ngặt, tinh vực cấp 2 tuy chỉ cao hơn tinh vực cấp 1 một bậc, nhưng thực lực và nội tình lại chênh lệch quá nhiều. Một tinh vực cấp 2 tương đương với 10 tinh vực cấp 1 gộp lại. Thế nhưng, ông trời dường như đã chiếu cố Thiên Nam tinh vực chúng ta. Tinh vực cấp 2 mà chúng ta muốn tiến công, vốn do một thế lực thống nhất là Thái Âm Ma Giáo nắm giữ. Ma giáo này có hàng chục triệu đệ tử, cường giả cao thủ vô số, là một quái vật khổng lồ. Nhưng vì Thái Âm Ma Giáo quá liều lĩnh, vì để mở một bí cảnh tinh không viễn cổ, đã phái phần lớn tinh nhuệ trong môn phái tiến vào. Kết quả, bí cảnh tinh không đó lại là một tử địa cấm khu. Vô số cường giả cao thủ và tinh nhuệ của Thái Âm Ma Giáo đã tử thương thảm trọng ở đó, nguyên khí đại thương trong nháy mắt, nội tình môn phái bị tổn hại nặng nề, vì vậy. Sau khi biết được tin tức khiến người ta phấn chấn này, các thế lực cự đầu trong toàn bộ Thiên Nam tinh vực đã ngay trong đêm tụ tập lại. Đàm phán việc chủ động tiến công tinh vực cấp 2 của Thái Âm Ma Giáo, nơi tiếp giáp với chúng ta. Họ không tiếc phát động tinh vực đại chiến, cũng phải vì Thiên Nam tinh vực chúng ta mà đánh ra một thời đại huy hoàng vạn thế. Cho nên lần này các thế lực cự đầu của Thiên Nam tinh vực đều tạm thời gác lại thành kiến, liên hợp với nhau. Một khi thành công, Thiên Nam tinh vực chúng ta chiếm được Thái Âm Ma Giáo, thì toàn bộ cương vực sẽ được mở rộng to lớn, nhảy vọt trở thành một tinh vực cấp 2 mới. Các thế lực cự đầu cũng sẽ chia cắt được lãnh địa tinh không lớn hơn, thu được vô số tài nguyên vũ trụ. Đó sẽ là một cục diện huy hoàng mới. Diệp Phong nghe Lục Giao Giao nói một hơi, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Giao Giao lúc này đã thu dọn xong hành lý. Vội vàng chạy ra ngoài thủy tinh cung điện, quay lại vẫy tay với Diệp Phong nói, Phong sư huynh, muội đi trước đây, trực tiếp đến biên giới Thiên Nam Đại Lục tập hợp. Nơi đó tiếp giáp với biên giới tinh vực cấp 2 của Thái Âm Ma Giáo, có một chiến trường khổng lồ. Lần này để cổ vũ đệ tử trong môn ra tay chém giết, mỗi khi giết được một đệ tử Thái Âm Ma Giáo, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng cực lớn từ cấp trên. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Lục Giao Giao đã biến mất ngoài cửa cung điện. Tinh vực đại chiến, Diệp Phong thì thầm một tiếng, nội tâm dù có chấn động, nhưng đồng thời cũng có một loại hưng phấn và kích động sâu sắc. Có lẽ, đây là một cơ hội ngàn vàng để ta trưởng thành thần tốc. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng nhanh chóng thu dọn hành lý, trực tiếp lấy ra tinh không thuyền, bay vút lên trời, hướng về chiến trường biên giới mà Lục Giao Giao đã nói. Cũng chính là Thiên Nam Đại Lục, vội vã lên đường. Nơi tận cùng của Thiên Nam Đại Lục, tiếp giáp với Thái Âm tinh vực cấp 2 do Thái Âm Ma Giáo chiếm giữ. Bây giờ Thiên Nam tinh vực và Thái Âm tinh vực khai chiến, nơi giao nhau của hai tinh vực rộng lớn vô cùng dài, có tới mấy ngàn chiến trường lớn nhỏ. Nơi giao nhau giữa Thiên Nam Đại Lục và Thái Âm tinh vực, chính là một trong số mấy ngàn chiến trường đó. Vì Thiên Nam Đại Lục là một nơi vô cùng đặc biệt ở Thiên Nam tinh vực, các đại thương hội cùng tam giáo cửu lưu tụ tập, phồn hoa vô cùng, cho nên chiến trường ở cuối Thiên Nam Đại Lục. Cuộc chém giết diễn ra đặc biệt ác liệt, bởi vì các cường giả của Thái Âm Ma Giáo cũng muốn nhanh chóng chiếm lĩnh mảnh đất phồn hoa và màu mỡ nhất của Thiên Nam tinh vực. Diệp Phong lựa chọn đến nơi này, tự nhiên là vì chiến trường ở đây là thảm khốc nhất. Chiến trường càng thảm khốc, tuy hung hiểm vô cùng, nhưng Diệp Phong lại cảm thấy, nơi đó có thể sẽ trở thành thiên đường của mình. Có được thiên phú thôn phệ do tạo hóa hồng lô diễn hóa, Diệp Phong biết, chiến trường chém giết ác liệt, khí huyết dồi dào, sẽ mang lại cho hắn nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Rất nhanh, Diệp Phong lái tinh không thuyền đến khu vực biên giới của Thiên Nam Đại Lục. Tại khu vực tinh không giáp với mặt đất của Thiên Nam Đại Lục, Diệp Phong nhìn thấy không ít tinh không thuyền, đều đang nhanh chóng hạ xuống. Số lượng tinh không thuyền lần này nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với lần trước hắn đến. Sau khi hạ xuống mặt đất Thiên Nam Đại Lục, Diệp Phong thu hồi tinh không thuyền, thẳng tiến đến đầu kia của Đại Lục. Ba ngày sau, Diệp Phong thông qua mấy đại truyền tống trận, đã tới khu vực cuối cùng của Thiên Nam Đại Lục. Nơi đây, trên một vùng đất vốn hoang vu, bất ngờ sừng sững một tòa cự thành bằng thép nguy nga lạnh lẽo. Tòa thành bằng thép này, trải dài trên mặt đất mấy chục vạn dặm, cao tới mấy chục vạn trượng, quả thực như một cự thành bằng thép không thấy được điểm cuối về chiều rộng lẫn chiều cao. Giống như một con mãnh thú khổng lồ lạnh lẽo đang nằm phục trên mặt đất, mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt vô cùng. Diệp Phong lúc này đứng trước tòa cự thành bằng thép không thấy điểm cuối này, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến cực điểm. Chẳng khác nào con kiến nhỏ bé đang chiêm ngưỡng một con mãnh thú nguy nga. Cho dù Diệp Phong có thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành người khổng lồ vàng, thì trước tòa cự thành cao mấy chục vạn trượng này, cũng nhỏ bé như một con kiến. Đây đúng là một công trình vĩ đại, Diệp Phong không khỏi cảm thán, vị huynh đài này đến từ phương nào, có muốn cùng chúng ta tổ đội, tiến vào chiến tranh cự thành này không? Đột nhiên đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nữ. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện một nam một nữ đang đi về phía mình. Nam tử trông rất trẻ, khoảng 17-18 tuổi. Còn nữ tử thì rất có tư sắc, mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, thướt tha động lòng người. Người vừa lên tiếng chính là nữ tử thướt tha này. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, hỏi, hai vị là? Ta tên Tô Hiểu Hiểu, đến từ Vấn Kiếm Tông ở khu vực phía Bắc Thiên Nam Tinh Vực. Nữ tử thướt tha cười nói, rồi nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh mình, giới thiệu, đây là sư đệ của ta, tên là Thái Đình Khuê. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Vấn Kiếm Tông, hình như chưa từng nghe qua, cũng không phải là thế lực cự đầu của Thiên Nam Tinh Vực. Nhưng cả Thiên Nam Tinh Vực rộng lớn như vậy, ngoài mấy thế lực cự đầu ra, các tông môn, môn phái khác nhiều không đếm xuể, phải tính bằng ngàn. Theo lễ phép, Diệp Phong cười nói, thì ra là cao đồ của Vấn Kiếm Tông, không biết hai vị vì sao lại muốn tìm tại hạ tổ đội. Thái Đình Khuê lúc này chắp tay nói, tu vi khí tức của các hạ vô cùng mịt mờ, ta và sư tỷ đều không nhìn thấu, hẳn huynh đài nhất định là một cao thủ rất lợi hại. Cho nên chúng ta muốn cùng ngài tổ đội, dù sao bây giờ đang khai chiến với một tinh vực cấp 2 rộng lớn, chắc chắn vô cùng hung hiểm, nên tổ đội sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói cũng phải, ta cũng là lần đầu đến đây, đối với mọi thứ còn chưa quen thuộc, nhưng có thể tưởng tượng được, Thái Âm Ma Giáo. Thế lực thống nhất của tinh vực cấp 2 kia, chắc chắn cường giả vô số. Tô Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lộ vẻ vui mừng, nói, vậy là công tử đã đồng ý tổ đội với chúng ta rồi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, có thể, nhưng nói trước, cơ duyên tạo hóa, đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Điều đó là chắc chắn, hai vị đệ tử Vấn Kiếm Tông này đều lập tức cười gật đầu. Diệp Phong sở dĩ đồng ý tổ đội với hai người này, chủ yếu cũng là vì muốn thông qua họ, mau chóng làm quen với tình hình của toàn bộ chiến tranh cự thành. Hai người này tuy không đến từ thế lực cự đầu, nhưng tu vi cũng khá mạnh, đều là cường giả thần cốt cảnh tầng thứ 10, cấp độ thứ 4, ngang với tu vi của Diệp Phong. Lúc này, ba người Diệp Phong cùng nhau tiến về phía chiến tranh cự thành. Cửa thành không có thị vệ nào, người người qua lại, không ai ngăn cản. Khi ba người tiến vào bên trong, lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng sôi động. Vô số tinh không thuyền cỡ lớn đang bay lượn bên trong thành. Ngoài ra, còn có từng nhóm cường giả đang tiến hành các loại giao dịch. Ông, ở khu vực xa nhất của cự thành, có từng đại trận truyền tống cỡ lớn, tỏa ra ánh sáng ngập trời, không gian ba động kịch liệt. Từng nhóm tu sĩ của Thiên Nam Tinh Vực bước vào các đại trận truyền tống đó, rồi bị đưa đi. Ngoài ra, cũng có từng nhóm người được truyền tống trở về, trên người ai nấy đều đẫm máu tươi. Có người thậm chí thân thể vỡ nát một nửa, bị trọng thương, rõ ràng là vừa từ chiến trường trở về. Diệp Phong, Tô Hiểu Hiểu và Thái Đình Khuê thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ vẻ chấn động. Phải biết, chiến tranh cự thành ở Thiên Nam Đại Lục, nơi đây chỉ là một trong mấy ngàn chiến trường giao tranh, mà đã ác liệt và kinh khủng đến vậy. Chiến tranh giữa các tinh vực, quả nhiên là hùng vĩ và bao la đến cực điểm. Mấy người đều thầm cảm thán. Lúc này, một đám chiến sĩ áo giáp vỡ nát, toàn thân đẫm máu, quấn đầy băng vải, từ xa đi tới. Đám chiến sĩ trở về trong máu lửa này dường như là binh lính của Liên minh Thiên Nam, được các thế lực cự đầu tạm thời thành lập. Diệp Phong ba người nhìn thấy từng chiến sĩ tử thương thảm trọng, nội tâm đều vô cùng chấn động. Họ cũng thấy được sự đáng sợ của tinh vực cấp 2. Phải biết, Thái Âm Ma Giáo của Thái Âm Tinh Vực lúc này đã bị tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương trong một bí cảnh cấm khu sinh mệnh. Dù vậy, tình hình chiến sự vẫn không mấy lạc quan. Thiên Nam Tinh Vực có thể chiến thắng trong cuộc chiến này hay không vẫn là một ẩn số. Diệp Phong lúc này cảm thấy, cuộc chiến này không đơn giản như hắn tưởng, nó còn khốc liệt và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ta cần lập tức tăng cường thực lực, nếu không đi vào chiến trường, cho dù chỉ lần trốn để thôn phệ khí huyết, cũng có thể có nguy cơ vẫn lạc bất cứ lúc nào. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn lập tức nhìn sang Tô Hiểu Hiểu và Thái Đình Khuê, hai đệ tử của Vấn Kiếm Tông, nói, tại hạ đến đây vội vàng, đối với chiến tranh cự thành này mọi thứ đều không quen thuộc. Hai vị trước khi đến, hẳn đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Hai vị có biết ở đây có đại thương hội nào bán tinh thần tinh hoa không? Tinh thần tinh hoa là một loại năng lượng vũ trụ tinh khiết và cao cấp, nên rất nhiều đại thương hội đều có dự trữ. Lần trước, ở Thiên Nam Thương Hội, Diệp Phong không may, đúng lúc tồn kho tinh thần tinh hoa của họ đã hết, cuối cùng vẫn phải tự mình đi tìm các tinh thần khô kiệt để thu thập. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không có nhiều thời gian để đi quanh Thiên Nam Đại Lục tìm từng ngôi sao chết, hắn cần phải mua, hiện tại tài sản trên người Diệp Phong vô cùng phong phú. Lần trước thu hoạch từ Ngạo Gia ở Thiên Nam Thành, còn có việc tiêu diệt mấy thành viên cao cấp của Thiên Thần Hội, đều khiến hắn có tài lực hùng hậu. Không lo thiếu tiền mua tài nguyên tu luyện, lúc này Tô Hiểu Hiểu lập tức lên tiếng, tinh thần tinh hoa. Thứ này trong chiến tranh cự thành có rất nhiều, bởi vì các đại trận phòng ngự, các trận truyền tống cỡ lớn, cùng với việc tiêu hao của tinh không thuyền đều cần tinh thần tinh hoa để duy trì. Diệp huynh, ta dẫn huynh đến một thương hội đó chuyên cung cấp tinh thần tinh hoa cho chiến tranh cự thành, chắc chắn có đủ hàng. Dưới sự dẫn dắt của Tô Hiểu Hiểu, nữ đệ tử Vấn Kiếm Tông, Diệp Phong đã thành công mua được đủ lượng tinh thần tinh hoa từ một thương hội. Hắn ước tính, số tinh thần tinh hoa lần này đủ để luyện chế ra mấy ngàn viên tinh thần luyện thể đan. Mà khi biết Diệp Phong lại là một thánh hỏa đan sư có thể luyện chế đan dược tứ phẩm chân thần cấp, Tô Hiểu Hiểu và Thái Đình Khuê đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ được, người trẻ tuổi mà họ gặp trên đường này lại còn là một vị luyện đan sư. Hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, là một vị tứ phẩm chân thần cấp luyện đan sư. Lúc này, Diệp Phong tạm biệt hai người, trực tiếp tìm một khách điếm trong chiến tranh cự thành để ở lại. Hắn ở trong phòng của mình, bắt đầu thần tốc luyện chế tinh thần luyện thể đan. Ngoài ra, Diệp Phong còn mua được không ít hạt giống của nguyên liệu luyện chế thượng cổ luyện khí đan từ thương hội kia. Hắn chuẩn bị dùng tuế nguyệt chi thủ để thúc đẩy chúng sinh trưởng, biến những hạt giống này thành dược liệu mấy trăm năm tuổi, từ đó liên tục luyện chế thượng cổ luyện khí đan. Thượng cổ luyện khí đan không chỉ là loại đan dược có thể tăng cao tu vi khí huyết, mà khi công lực cạn kiệt trong chiến đấu, dùng nó có thể lập tức hồi phục. Cho nên, thượng cổ luyện khí đan tuy phẩm giai không quá cao, nhưng trong chiến tranh lại có trợ giúp cực lớn, tương đương với lương thảo trong các cuộc chiến của thế giới phàm tục. Diệp Phong phát hiện ra một cơ hội buôn bán. Ở chiến tranh cự thành này, có lẽ hắn có thể thông qua việc luyện chế thượng cổ luyện khí đan không ngừng, bán cho vô số tu sĩ ở đây để kiếm lấy lợi nhuận khổng lồ. Phải biết, nguyên liệu luyện chế thượng cổ luyện khí đan, cơ bản đều là thực vật. Diệp Phong có thể dùng giá thấp mua vô số loại, sau đó tiêu hao công lực, trực tiếp thúc đẩy chúng sinh trưởng thành nguồn nguyên liệu liên tục. Mà những nguyên liệu có chi phí cực thấp này, thông qua thuật luyện đan của Diệp Phong, lại có thể chuyển hóa thành thượng cổ luyện khí đan không ngừng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức tiến vào trạng thái bế quan, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Đương nhiên, tinh thần luyện thể đan cũng được luyện chế song song để nuốt vào, rèn luyện thể chất của mình. Tầng thứ nhất hỗn độn thể, đang trong quá trình lột xác thần tốc. Dòng dã một tháng, Diệp Phong đều không rời khỏi khách điếm mình ở, thậm chí lão bản khách điếm còn cho rằng, Diệp Phong chỉ là một vị công tử bột của gia tộc lớn nào đó. Đến chiến tranh cự thành này chỉ để du ngoạn ngắm cảnh, chứ không phải để chém giết đám người ma giáo của Thái Âm tinh vực. Nếu không sao có thể đến cả cửa khách điếm cũng không dám ra, cứ du rú trong phòng mình như vậy. Một ngày này, kẹt kẹt, Diệp Phong đẩy cửa phòng, cuối cùng cũng bước ra. Lúc này hắn đã nuốt trọn hơn 1.000 viên tinh thần luyện thể đan. Tinh thần luyện thể đan đối với Diệp Phong hiện tại đã không còn bất kỳ tác dụng gì, nhưng Diệp Phong không hề thất vọng. Ngược lại còn vô cùng vui mừng. Bởi vì hơn 1.000 viên tinh thần luyện thể đan, cuối cùng đã rèn luyện hỗn độn thể của hắn đến tầng thứ nhất đại viên mãn. Vốn dĩ Diệp Phong còn muốn tiếp tục nuốt tinh thần luyện thể đan, một lần đột phá hỗn độn thể lên đệ nhị trọng thiên. Nhưng đáng tiếc, loại đan dược luyện thể tứ phẩm chân thần cấp này đã không còn hiệu quả. Xem ra tiếp theo muốn triệt để đưa hỗn độn thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, chỉ có thể tiến vào chiến trường tinh vực mới có cơ hội, tiến hành lần lột xác và đột phá cuối cùng. Diệp Phong thì thầm, rồi cất bước đi ra khỏi khách điếm. Hắn chuẩn bị đi thẳng đến đại trận truyền tống của chiến tranh cự thành, tiến vào chiến trường tinh vực. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài khách điếm. Lại chính là bạn cùng phòng Lục Giao Giao. Lúc này bên cạnh nàng còn có một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu vàng kim nhạt. Nam tử trẻ tuổi này đang không ngừng nói gì đó với Lục Giao Giao, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng lại tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Nàng không nhịn được nói, Âu Dương Tinh, ngươi đừng đi theo ta nữa. Mặc dù chúng ta có hôn ước từ nhỏ, nhưng đó chỉ là quyết định của các trưởng bối, không liên quan gì đến ta. Ta bây giờ đã lớn, cuộc sống của ta muốn tự mình quyết định. Âu Dương Tinh mặc trường sam màu vàng kim nhạt kia, thấy Lục Giao Giao đối với hắn mất kiên nhẫn như vậy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhưng bề ngoài hắn lại không biểu hiện ra. Vẫn mang nụ cười giả tạo, nói, Giao Giao muội muội, muội nghe ta nói, lần này ta bất chấp nguy hiểm lớn như vậy đến tòa chiến tranh cự thành này, chính là vì muội mà đến. Vậy mà muội lại lạnh nhạt với ta như vậy, điều này làm ta rất đau lòng. Lục Giao Giao quay người, nhìn Âu Dương Tinh bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, ngươi đừng đi theo ta nữa. A, Diệp Phong sư huynh. Đột nhiên Lục Giao Giao vừa hay nhìn thấy Diệp Phong từ trong khách điếm đi ra, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng đi tới, đôi mắt to lộ vẻ khác lạ, nói, Diệp Phong sư huynh. Không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Huynh cũng chuẩn bị tiến vào chiến trường tinh vực sao? Chúng ta cùng đi nhé. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiến lên nói, Giao Giao sư muội, thật trùng hợp. Tên này là ai? Âu Dương Tinh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm. Lục Giao Giao đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười hì hì nói, Âu Dương Tinh, giới thiệu với ngươi, đây là Diệp Phong sư huynh của ta ở Tinh Hà Thánh Địa, đồng thời, cũng là bạn cùng phòng của ta. Bạn cùng phòng, Âu Dương Tinh vốn sắc mặt đã âm trầm, lập tức đột nhiên biến thành cuồng nộ tột độ. Hắn không nhịn được lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, giận dữ nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi Giao Giao muội muội, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là tàn nhẫn. Âu Dương Tinh, Lục Giao Giao lúc này lập tức không nhịn được nói, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Phong sư huynh là bạn cùng phòng của ta không cho phép ngươi nói chuyện với huynh ấy như vậy. Hành động của Lục Giao Giao lúc này, quả thực giống như đang bênh vực người nhà. Điều này lập tức khiến lòng đố kỵ của Âu Dương Tinh bùng nổ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn hét lớn với Diệp Phong, tiểu tử. Ta muốn quyết đấu với ngươi, người chiến thắng mới có thể giành được trái tim của Giao Giao muội muội. Lục Giao Giao lập tức không nhịn được kêu lên, Âu Dương Tinh. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhưng Âu Dương Tinh chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong lúc này lạnh nhạt lên tiếng, ta sẽ không quyết đấu với ngươi. Âu Dương Tinh lập tức mỉa mai cười nói, ngươi không dám. Diệp Phong lắc đầu, nói, không phải ta không dám, mà là ta sẽ không xem Giao Giao sư muội như một món chiến lợi phẩm. Muội ấy là bạn cùng phòng của ta, là đồng môn sư muội của ta, cũng là bằng hữu của ta. Trong mắt ta, muội ấy là một con người bằng xương bằng thịt, không phải một món chiến lợi phẩm. Âu Dương Tinh nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mà lúc này Lục Giao Giao nghe những lời của Diệp Phong, thì thiếu chút nữa đã cảm động đến rơi lệ, bởi vì trong thế giới của Lục Giao Giao. Bất luận là trong mắt các trưởng bối trong gia tộc, hay những người xung quanh, nàng đều là công cụ liên hôn, hoặc là chiến lợi phẩm trong mắt các thiếu chủ gia tộc khác. Nhưng những lời này của Diệp Phong lúc này, lại khiến Lục Giao Giao cảm nhận được sự tôn trọng mà nàng chưa từng có. Lúc này sắc mặt Âu Dương Tinh u ám, hắn biết, dù chưa động thủ, hắn cũng đã thua, thua một cách triệt để. Sắc mặt Âu Dương Tinh lúc này khó coi đến cực điểm. Hắn rõ ràng không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể nói ra một phen lời lẽ khiến hắn không thể nào phản bác. Nhưng trong lòng Âu Dương Tinh lại vô cùng tức giận. Hắn lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, lạnh lùng nói, dù ngươi có nói hay đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là kẻ yếu. Ở chiến tranh cự thành này, thực lực mới là đạo lý. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Âu Dương Tinh vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Bất kể thế nào, ta đều phải đánh với ngươi một trận, để chứng minh ai mới là cường giả. Âu Dương Tinh gầm lên một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo kinh khủng. Ông, luồng khí thế cuồng bạo này trong nháy mắt ngưng tụ thành một hư ảnh ma thần to lớn vô cùng sau lưng Âu Dương Tinh. Hư ảnh ma thần này, rõ ràng là ý chí võ đạo truyền thừa của hắn ngưng tụ thành, vô cùng đáng sợ, tỏa ra ma khí khiến người ta run rẩy. Âu Dương Tinh, ngươi thật sự muốn động thủ sao? Ta không cho phép ngươi vô lễ với Diệp Phong sư huynh của ta như vậy. Lục Giao Giao lập tức giận dữ lên tiếng, rõ ràng muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đưa một tay ra, kéo Lục Giao Giao lại. Cứ giao cho ta, Diệp Phong bước lên một bước, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Âu Dương Tinh đang khí thế ngút trời ở phía trước. Diệp Phong lạnh lùng nói, ngươi thi triển dường như là một loại ma đạo truyền thừa thập phần cường đại, nhưng tu vi của ngươi cũng giống như ta, vậy thì ngươi thua chắc rồi. Âu Dương Tinh cười ha hả, nói, tiểu tử, ngươi đừng tự đề cao mình quá. Tuy ngươi là đệ tử Tinh Hà Thánh Địa, nhưng ta cũng là đệ tử của Thiên Ma Điện Đường, một thế lực cự đầu ở Thiên Nam Tinh Vực. Cho nên ta cũng là một kỳ tài có thể vượt cấp chiến đấu. Nói xong, Âu Dương Tinh ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một tia tàn nhẫn, nói, lát nữa ta sẽ phế ngươi. Oanh, tiếng nói vừa dứt, toàn thân Âu Dương Tinh bộc phát ra ma khí cuồn cuộn, cả người hắn trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Chân viêm nhất kiếm chạm, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút một thanh chiến kiếm từ chữ vật linh giới ra, trên lưỡi kiếm tức khắc bao bọc Long Linh Thánh Hỏa, rồi chém thẳng về phía Âu Dương Tinh. Chân viêm nhất kiếm chạm, vốn là một loại chiến kỹ tam phẩm chân thần cấp vô cùng cường đại. Nay lại được gia trì thêm uy năng thánh hỏa kinh khủng của Diệp Phong, lập tức vô số hỏa diễm biến thành kiếm khí rực lửa ngút trời, điên cuồng lao đến quấn lấy Âu Dương Tinh. Phốc phốc, phốc phốc, gần như ngay sau đó, hư ảnh ma thần khổng lồ quanh thân Âu Dương Tinh đã bị vô số kiếm khí rực lửa cuồng bạo của Diệp Phong đâm xuyên qua. Lạch cạch, từng giọt máu tươi, nhỏ xuống từ khắp người Âu Dương Tinh. Đôi mắt hắn trợn trừng, dường như không thể tin mình lại chết nhanh như vậy. Đúng vậy, chỉ trong nháy mắt vừa rồi, vô số kiếm khí rực lửa cuồng bạo đã đâm xuyên qua toàn bộ thân thể Âu Dương Tinh. Mặc dù sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh, nhưng bị vạn tiễn xuyên tâm, hắn cũng mất mạng ngay tức khắc. Phanh, thân thể Âu Dương Tinh ầm vang ngã xuống đất, Diệp Phong lúc này trực tiếp đi tới, vơ vét sạch sẽ tài sản trên người hắn. Mà lúc này, Lục Giao Giao đứng phía sau, ánh mắt mang theo một tia kinh hãi, nói, Diệp Phong sư huynh, huynh huynh giết Âu Dương Tinh rồi. Diệp Phong liếc Lục Giao Giao một cái, thản nhiên cười nói, kẻ dám chọc vào ta, kết cục chỉ có một chữ, chết. Lục Giao Giao có chút lo lắng. Nói, Âu Dương Tinh này dù sao cũng là đệ tử Thiên Ma Điện Đường, mà bây giờ ở chiến tranh cự thành này, có rất nhiều đệ tử Thiên Ma Điện Đường, người nào cũng vô cùng cường đại. Diệp Phong cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.